Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, đối chiến Dormammu. Giải quyết Casillas loại tiểu nhân vật này, đơn giản không nên quá đơn giản, coi như là trong nguyên tác, Steven đều có thể đem giết, chớ nói chi là hiện tại, vừa mới bắt đầu, bởi vì kinh nghiệm thực chiến không đủ. Cho nên Steven vẫn luôn là ở vào yếu thế một phương. Nhưng 30 hiệp về sau, Steven cũng đã có thể cùng Casillas cân sức ngang tài. Càng đánh càng hăng, Steven cũng từ từ đem mình từ Ancient One còn có Wanda nơi đó học được năng lực dung hội quán thông, năng lực chiến đấu càng ngày càng mạnh. Cho đến cuối cùng, hắn đã có thể đè ép Casillas đánh. Casillas cũng là càng ngày càng hoài nghi nhân sinh. Tại sao mình cảm giác hình như một cái kinh nghiệm bảo bảo? Tiểu tử này thế nào càng đánh càng sẽ đánh? Nhưng chỉ có tử vong sẽ nói cho hắn biết đáp án. Thừa dịp Casillas phân thần, Steven một cái đại chiêu, trực tiếp đem Casillas đánh thành bị thương nặng. Casillas bị trọng thương về sau, lại là sử dụng bí pháp chạy trốn. Bí pháp này là đến từ Dormammu. Trong lúc nhất thời, coi như là Ancient One cũng không có kịp phản ứng. À, đây là chuyện gì xảy ra? Đánh đánh địch nhân không thấy. Steven có chút mộng bức. Tốt, ngươi đã thắng. Chẳng qua là hắn sử dụng bí pháp. Chẳng qua, cái bí pháp này dùng, hắn xem chừng cũng không thấy được ngày mai mặt trời. Ancient One nhìn Steven, an ủi nói, thì ra là thế. Steven gật đầu, chiến đấu kết thúc, âm thanh của Phương Mặc vang lên bên tai mọi người. Phương tiên sinh, chúng pháp sư bao gồm trừ Wanda, đều là nói với giọng cung kính. Những năm gần đây, Phương Mặc cũng là lưu lại ở chỗ này uy danh hiển hách. Dù sao, bọn họ hiện tại học tập tự nhiên pháp thuật đều là đến từ Phương Mặc. Có thể nói, Phương Mặc là một cái khác duy núi đế. Đương nhiên, Phương Mặc đã sớm tới. Ở vừa rồi Casillas đường chạy, Phương Mặc cũng không có quản. Cái này nếu là không chạy, kịch bản cũng tiến hành không nổi nữa không phải? Đúng vậy, Phương tiên sinh, hay bởi vì công lao của ngài? Steven cung kính trả lời. Không tệ, xem ra tình hình chiến đấu không tệ a. Phương Mặc hài lòng gật đầu, xem như cho Steven một cái khích lệ. Cảm ơn, Steven kích động nói. Phương Mặc lần khích lệ này so với thuốc kích thích đều có tác dụng. Steven cảm giác mình ở gặp Casillas, trực tiếp có thể đem hắn đánh thành cặn bã. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Lần này Casillas chạy trốn về sau, bọn họ mục tiêu kế tiếp khẳng định là thánh sở. Tất cả đi xuống, hào hào bảo vệ thánh sở. Ancient One nhìn chúng pháp sư, nói, vâng, sư phụ, ngoặc kép chấm chấm, đi tới trong điện. Phương Mặc, Ancient One, Wanda, Steven còn có một cái đánh xì dầu chớ độ. Năm người tề tụ một đường, một tháng trước kia còn ở nơi này làm trao đổi sinh ra Odin, thì không biết chạy đi đâu. Dormammu giáng lâm là tất nhiên, cho nên chúng ta được thương lượng một cái đối phó Dormammu đối sách. Ancient One nhìn mọi người, nói, sư phụ, để cho ta tới đi, ta dùng tam gem đem Dormammu phiền đi tốt. Wanda nói, không được, nhưng ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Phương Mặc đại nam tử chủ nghĩa đi lên, không nói hai lời, chính là bắt lấy tay của Wanda. Nói, nhưng là, Wanda nhìn Phương Mặc, trong cảm kích cũng có chút bó tay. Tốt, nam nhân của ngươi còn sống, Dormammu liền giao cho ta đi. Các ngươi phụ trách đem thánh sở hào hào thu về. Casillas lần này xem chừng không chết được, Dormammu còn cần người hầu này. Phương Mặc nhìn mọi người, nói, hắn cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ ôm đi qua. Hết cách. Mặc kệ vì nàng dâu vẫn là điểm khí vận, chính mình cũng muốn xuất thủ. Lại nói, cái này lại không phải rất phiền toái. Chuyện đơn giản, tại sao muốn làm phức tạp? Cái này, Ancient One nhìn Phương Mặc, có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Đuổi đi là được. Phương Mặc nhìn thấu Ancient One lo lắng. Bó tay nói, vậy thì tốt. Ancient One gật đầu. Sau đó, mọi người lại bắt đầu bố trí phòng ngự trận cho. Làm người hoa nàng dâu. Wanda tự giác đi Hong Kong. Luân Đôn chỗ nào không có áp lực gì. Chớ độ liền bị phái đi chỗ nào. Steven lại là trở về lão gia New York. Ancient One lại là lưu lại Kamatai trấn thủ. Ba đại thánh sở thất trông. Còn có thể xây lại. Nhưng, một khi Kamatai không có. Vậy thật không có. Ở một mảnh trong yên lặng. Ở trên thế giới người vẫn còn bận rộn lấy là sinh tồn. Là phòng ốc. Là tiền mặt phấn đấu. Dormammu lặng lẽ giáng lâm. Buổi tối Hong Kong là phi thường phồn hoa. Ở thánh sở nơi này. Quà vặt một con phố khác. Mọi người còn đang gọi. Bán mì xào còn cân nhắc chảo rang ở cơm chiên. Mà trên không, một đạo hồng quang xẹt qua. Một cái to lớn đầu lâu. Đưa ra ngoài. Xong, trên đất người. Lại là không có chút nào phát hiện. Hết thảy đó, đều là bởi vì thánh sở nguyên nhân, thánh sở trấn áp trên thế giới ba cái tọa độ không gian. Dormammu ở thực lực không cao hơn đa nguyên vũ trụ cấp trước kia. Chỉ có thể thông qua cái này ba cái đại môn tiến đến. Nhưng, không phải hủy diệt thánh sở mà nói. Người bình thường là không nhìn thấy hắn. Đến, ở trong nhà New York, Phương Mặc. Cũng là cảm nhận được một luồng to lớn hắc ám năng lượng giáng lâm. Mà đối phó hắc ám, biện pháp tốt nhất vẫn là hết lực lượng. Đáng tiếc là, Phương Mặc một không có vượt qua cổ đại gen, hai không ánh sáng huyết mạch, ba cũng không có siêu nhân điện quang phụ thể. Cho nên, trở lên đều là Phương Mặc huyễn tưởng. Làm việc, Phương Mặc ánh mắt vặn một cái, chợt lách người. Xuất hiện ở Hong Kong thánh sở bầu trời. Phía dưới Wanda đang cố gắng duy trì lấy phòng ngự của thánh sở. Dormammu quá mạnh, coi như là cùng là thiên phụ cấp. Thực lực chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Lão công tới. Wanda, ngươi đi nghỉ trước đi. Phương Mặc vung tay lên. Wanda áp lực trong nháy mắt liền tiêu tán. Lùi người, ngươi là ai? Âm thanh của Dormammu xuất hiện ở trong tai Phương Mặc. Người mời ngươi rời khỏi địa cầu. Phương Mặc hướng phía âm thanh tới phương hướng. Lấy truyền âm nhập mật phương pháp. Nói, cản trở người của ta. Đều phải chết. Trong Dormammu hai nói. Được, mời ngươi ngươi không rời đi. Cái này dùng ta nhóm câu nói của Z mà nói chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Ta kia cũng chỉ có thể đưa ngươi đánh lại. Phương Mặc lắc đầu. Sau đó, bỗng nhiên xé rách không gian trước mặt. Sau một khắc, xuất hiện ở chiều không gian hắc ám. Nơi này, là sân nhà của Dormammu. Song, cửu u sinh tử quyết có thể hấp thu gần như tất cả năng lượng. Này một ít hắc ám năng lượng. Còn chưa đủ Phương Mặc bổ sung đây này. Lùi người. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Dormammu hung tợn nói. Đánh pháo miệng ai không biết. Ngươi một người chiều không gian hắc ám kẻ thống trị. Sẽ chỉ khoác lác. Phương Mặc hơi lắc người. Biến thành cùng Dormammu giống nhau hình thể. Hắn không thích ngẩng đầu nói chuyện. Dormammu dâng lên đối với Phương Mặc coi trọng. Lùi người. Ngươi muốn ngăn trở ta. Dormammu nhìn Phương Mặc. Giọng nói không còn trước kia khoa trương. Nhìn, ngươi vẫn là thức thời vụ mà. Phương Mặc cười nói. Lùi người, trả lời vấn đề của ta. Dormammu quát, lúc đầu nhìn thấy Phương Mặc còn có một chút bỡ ngỡ. Nhưng nghĩ đến đây là sân nhà của chính mình. Phương Mặc coi như ở nghiêu bước. Có thể lợi hại đi đến nơi nào. Nể mặt ngươi ngươi không nên. Vậy xin lỗi, Phương Mặc lắc đầu. Chuẩn bị động thủ,